Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trang 45, chỉ có bát mi một bên bị hoảng đến tưởng phun một bên phát ra thô tục. Dựa bác, ta liền biết, game kinh dị lời nói càng ít càng là đại lão, lời nói càng nhiều bị chết càng sớm, Trần Chi nghiến răng nghiến lợi. So với cái này ngươi có thể hay không ngẫm lại boss như thế nào đánh? Bát mi, đi đầu, đánh trái tim, nhưng kia cũng đến có thương a. Chúng ta liền tới gần đều dựa vào gần không được. Ở đây duy nhất có năng lực đi kháng cái này boss chỉ có một cái khác boss. Nhưng lệnh bát mi kỳ quái chính là vai Hề Lan cũng chỉ là vẫn luôn tránh né nhưng không có ra tay. Bọn họ giờ phút này ngừng ở chủ lều trại chỗ cao. Một cái có thể tránh đi thịt sơn dao động trong một góc, dựa theo game kinh dị kịch bản. Cái kia đoàn trưởng có phải hay không có cái gì khống chế thành viên thủ đoạn? Bát mi điên cuồng tìm kiếm chính mình làm trò chơi chủ bá kinh nghiệm. Hiện thực nhược điểm, cấp bậc áp chế, phó bản quy tắc, thần bí khế ước. Năm đó là hot đoàn trưởng mua hắc dương. Cố Tuân xa xa nhắc nhở, Lục Ngữ Nông nháy mắt liên tưởng đến NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Khen thưởng nộp lên giá trị 100 chương vé vào cửa đồng vàng sau. Trừ bỏ 100 tích phân ở ngoài còn sẽ khen thưởng hot tiên sinh tư mật sổ sách X1. Nhưng dựa theo hệ thống phía trước khấu lưu người chơi đồng vàng khen thưởng thủ đoạn. Cái này khen thưởng khả năng không tốt lắm bắt được tay, Lan. Ngươi là bởi vì cái này bị quản chế với hot sao? Nàng quay đầu hỏi Lan, mà Lan chỉ là trầm mặc không nói một lời, chịu khế ước có hạn. Hắn không thể nói, thậm chí không thể làm ra bất luận cái gì dẫn đường, nhưng ở Lục Ngữ Nông xem ra. Không có phủ nhận chính là thừa nhận. Vì thế nàng nhanh chóng quyết định quay đầu hỏi bát mi. Người phía trước nói các ngươi mau tích cóp đủ đồng vàng. Tha hương người, đem tiền cho ta, còn treo ở giữa không trung bát mi nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Ha, ở ngay lúc này đòi tiền là nghiêm túc sao người bán vé tiểu thư? Nhưng từ trước đến nay ác liệt thiếu nữ giờ phút này biểu tình là ít có nghiêm túc. Ta cùng hot đoàn trưởng chi gian cũng có khế ước, tiền ở chỗ này. Trần Chi động tác bay nhanh mà từ trong lòng ngực móc ra một con trói đến kín mít. Một chút tiền thanh đều lậu không ra giấy bao. Ngữ khí nôn nóng, nhưng khả năng không đủ. Lục Ngữ Nông đem giấy bao tiếp nhận, trên tay nàng còn có phía trước trung niên nữ nhân đưa tới. Đồng vàng hơn nữa, NASA, lưu lại tiền đồng. Nàng đếm đếm túi tiền, lại trợ cấp thượng chính mình trong tay tiền sau. Tổng tiền khoản rốt cuộc thuận lợi đạt tới 7 chương vé vào cửa sở cần mức, đủ rồi. Nàng đem 6 chương vé vào cửa giao cho Trần Chi, một chương khấu lưu ở làm người chơi chính mình trong tay, leng keng. Tiếp được vé vào cửa nháy mắt, Trần Chi nghe thấy được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, nhiệm vụ chi nhánh. NASA vé vào cửa nhiệm vụ nhu cầu, đoàn xiếc vé vào cửa, 1/1, đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X100 chú, tích phân thương thành đem ở đổ bộ, thuyền cứu nạn, sau mở ra Trần Chi theo bản năng cúi đầu kéo. Ra tay áo, u lam sắc tử vong đếm ngược đã biến mất, liên tục 2 ngày 2 đêm áp lực chợt lơi lỏng. Nàng hốc mắt nháy mắt đỏ lên, đem vé vào cửa đưa tới người chơi khác trong tay, các người chơi nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng Lục Ngữ Nông NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh vẫn là chưa hoàn thành trạng thái. Lại vô pháp lướt qua những cái đó sẽ thoáng hiện mấp máy vết nứt tới gần trung tâm hot, nàng trầm tư một lát, lấy ra B cấp đặc thù đạo cụ, NASA ra dê túi tiền, có thể chạy có thể xuyên tường. Từ tốt nhất dê con ra khâu vá mà thành, nợ nần quan hệ thành lập sau nó đem lấy hết thảy thủ đoạn vì chủ nợ đòi nợ, đồng vàng đồng bạc tiền. Đồng bị nhét vào đường may xấu xí ra dê túi tiền. phồng lên lên túi tiền, tức khắc từ tổng ở xúc tua uy hiếp hạ run bần bật tiểu đáng thương biến thành giàu có mà thần khí có tiền túi tiền. Lục Ngữ Nông nhỏ giọng đưa tiền túi hạ mệnh lệnh, đem tiền đưa đến Hot tiên sinh văn phòng, thu hồi hắn tư nhân sổ sách, ra dê túi tiền bắt đầu anh nợ nần quan hệ phán đoán chung. Nợ nần quan hệ không thành lập, Lục Ngữ Nông thay đổi cái cách nói. Ngươi hiện tại thiếu ta một túi tiền, cho nên muốn giúp ta đem tiền đưa đến Hot tiên sinh văn phòng. Chờ Hot tiên sinh bắt được tiền lúc sau, hệ thống thiếu ta một quyển Hot tiên sinh tư nhân sổ sách khen thưởng. Ngươi lại giúp ta lấy về tới, ra dê túi tiền, anh, đột nhiên tạp trụ. Như là ở phán đoán này lại trường lại vòng một đoạn lời nói là có ý tứ gì, nợ nần quan hệ phán đoán chung, nợ nần quan hệ phán đoán chung, chi, nợ nần quan hệ phán đoán chung, nợ nần quan hệ, thành lập có thể chạy có thể xuyên tường ra dê túi tiền vẫy vẫy đã hoàn toàn không rõ tiểu não nhân. Linh hoạt mà vòng ra lều chạy ngoài, lại từ hậu đài mặt trái lặng lẽ sờ lẻn vào. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở vai hề trên người đoàn. Siếc đoàn trưởng cũng không có ý thức được cái gì biến cố đang ở phát sinh. Chờ anh ra dê túi tiền đem một quyển sổ sách phun đến Lục Ngữ Nông trong tay khi, hắn lại đến phát hiện đã quá muộn. Leng keng. NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Người bán vé chức trách nhiệm vụ nhu cầu. Nộp lên giá trị 100 trương vé vào cửa đồng vàng. Đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, Hot tiên sinh tư mật sổ sách X1, tích phân X100 chú, tích phân thương thành đem ở đổ bộ, thuyền cứu nạn, sau mở ra manh mối vật phẩm. Hot tiên sinh tư mật sổ sách X1, từ nhỏ xấu đoàn siếc thành lập bắt đầu, chứng kiến hết thảy suy bại cùng hứng khởi sổ sách, trong đó tựa hồ hỗn loạn một ít không người biết bí mật. Đầu ngón tay ở cũ xưa sổ sách thượng nhanh chóng phiên tra. 1 năm trước, 5 năm trước, 12 năm trước, một tờ phát hoàng mua bán khế ước từ trang giấy chung rơi xuống ra tới. Từng hàng lạnh băng văn tự chiếu vào thiếu nữ màu lam đáy mắt. Mà mắt vàng quái vật tắc cúi đầu nhìn nàng, chính là như vậy hơi mỏng một trương giấy. Chính là như vậy tiện nghi mấy cái đồng bạc. Đầu cơ thương nhân bán đi hy hữu hắc dương dê con. Vây khốn lan 12 năm, mỡ dê đèn lượng bạch ngọn lửa liếm láp trang giấy. Thiêu đi vớ vẩn lại không thể phá khế ước. Cũng bậc lửa Hot tiên sinh kinh hãi cùng sợ hãi, làm thù địch tội nghiệt. Ở địa ngục thiêu đốt đi, cho tàn từ thiêu nữ mềm mại ngón tay gian bay xuống. Mà một khác song khớp xương rõ ràng tay lại duỗi lại đây lau đi nàng đầu ngón tay mỏng hôi. Hết chương.